Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 882 khoảng cách trở nên mơ hồ. Đường cao lớn uy mãnh Van Dijk tại Emirates Stadium phạt góc khu bên ngoài bị Liverpool trúng tướng. Chen chúc ở giữa chúc mừng dẫn bóng phá khung thành lúc. Nhìn trên đài, Arsenal fan bóng đá cũng đều lộ ra thán phục chi sắc. Tràng diện một lần hình thành cục diện bế tắc, cho dù ai cũng không nghĩ ra sẽ là Van Dijk phá vỡ cân bằng. Arsenal phòng tuyến hoàn toàn là bị đánh trở tay không kịp. Cũng giống như cho bọn hắn cảnh tỉnh, đem bọn hắn chưa từng đoạn phòng thủ thành công an nhàn bên trong lôi trở lại hiện thực tàn khốc. Vlog một bên lắc đầu một bên vỗ tay. Không phục không được. Châu Âu giới bóng đá vương giả. Đã là đội hình đỉnh tiêm. Cũng là chủ soái bày mưu nghĩ kế kỳ chính tương hợp. Van Dijk đánh đầu phá khung thành. OMG. Ai có thể nghĩ tới Van Dijk bỗng nhiên giết vào Arsenal vùng cấm địa bên trong hoàn thành cái này. Thạch phá thiên kinh đánh đầu phá khung thành. Liverpool hoàn thành điểm số bên trên phản siêu. Thật chẳng lẽ là đang tái diễn Community Shield đọ sức sao? Arsenal 2 độ dẫn trước, 2 độ bị Liverpool đuổi ngang. Sau đó hiện tại Liverpool lại vượt qua. Một tuần lễ trước, Arsenal ngay tại mới Wembley đại cầu trận 2-3 bại trận. Hôm nay sẽ ở sân nhà lần nữa thưởng thức được thất bại cay đắng tư vị sao? Nếu như nói truyền khống chiến thuật là mức độ lớn nhất khống chế cầu quyền, đây chẳng qua là tối sơ cấp giai đoạn, bởi vì chỉ có tại trưởng khống cầu quyền điều kiện tiên quyết mới có thể thi triển ra càng có uy hiếp kỹ chiến thuật. Nhiều năm trước Guardiola xuất lĩnh Barcelona bị một chút fan bóng đá lên án xem bọn hắn tranh tài làm cho người buồn ngủ, nhưng kỳ thật tại trong quá trình trận đấu, phần lớn thời gian bên trong Guardiola Barcelona đều tại tê liệt đối thủ. Tiết tấu cũng không nhanh. Phản phục xé rách như là gãi không đúng chỗ ngứa. Một lần có thể, hai lần ba lần liền để đối thủ cũng sẽ không kiên nhẫn được nữa. Hơi bất lưu thần, Barcelona bỗng nhiên tăng tốc đánh ra tinh diệu truyền cắt phối hợp làm đối thủ hoàn toàn chống đỡ. Không được. Trên thực tế truyền khống căn cơ là khống chế bóng, nhưng uy hiếp đến từ tê liệt đối thủ sau đột nhiên tập kích. Đường Liverpool tấp nập hai cánh cùng bay đến xung kích Arsenal phòng tuyến. Không có đánh ra cái gì ý mới vẫn còn tại kiên trì lúc. Cũng không phải là Arsenal đánh mất rơi mất cảnh giác. Bọn hắn chỉ là đoán trước không đến Liverpool bước kế tiếp đến cùng sẽ làm thế nào. Hôm nay Liverpool xem như đem trung lộ sau chen vào vận dụng đến cực hạn. Cũng là đem hai cánh cùng bay kiềm chế tác dụng phát huy đến lớn nhất. Casemiro một cước thế giới dao động phá khung thành. Van Dijk sau chen vào giết vào vùng cấm địa bên trong đánh đầu phá khung thành. Đều là tại đường biên kiềm chế đạt đến cực hạn bối cảnh hạ hoàn thành. Liverpool lấy được dẫn bóng hoàn thành điểm số bên trên phản siêu về sau. Tư đồ Vân Binh không có lòng tham không đáy. Đội bóng chỉnh thể thể năng ở trên nửa tràng có siêu phụ tải tiêu hao. Lại đi được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn mở rộng thắng thế khó tránh khỏi có chút không. Thực tế, tại một lần nữa kéo cầu trước đó, Liverpool hoàn thành thay người. Henderson đăng tràng thay thế Mbappe, Ano đăng tràng thay thế Azpilicueta, khảo nghiệm Klopp thời khắc đến, tại Liverpool rõ ràng tăng cường giữa trận phòng thủ về sau. Arsenal sẽ đi theo con đường nào? Ngạnh sông dồn sức đánh tất nhiên muốn gánh chịu lấy bị Liverpool nhằm vào đánh phản kích cao phong. Hiểm, hiện trường trợ uy thanh thế vẫn như cũ chấn động bát phương. Arsenal bên này mặc dù không có tiến hành thay người điều chỉnh, nhưng là đội bóng chỉnh thể đấu trí vẫn như cũ cao. Mặc kệ là bọn hắn biệt khuất quá lâu vẫn là không cách nào tiếp nhận sân nhà lần nữa bại bởi Liverpool kết quả, nhất là một tuần trước vừa mới thua qua cho Liverpool. Nếu như hai liên tiếp bại, chỉ sợ này lại đối bọn hắn bản mùa giải tranh quan tạo thành to lớn bóng ma tâm lý. Liverpool nắm chặt hàng rào tường, nhìn như hết thảy đều tại trong khống chế. Tranh tài phút thứ 75 lúc, Tư Đồ Vân Binh lại dùng Vardy thay đổi Sané. Đường Liverpool làm lấy phòng thủ phản kích dự định lúc, Arsenal bên này chợt xuất hiện cường thế điểm tấn công. Bellerin, tại thiếu đi tiến công áp lực về sau. Trước đây một mực không có gì biểu hiện, Bellerin bỗng nhiên tại tiến công bên trong cho thấy cường. Đại lực trùng kích, trải qua 2 năm Premiership lịch luyện, Bellerin trưởng thành cũng đủ làm cho hắn một mình đảm đương một phía. Arsenal giữa trận tiến công tổ chức cũng tấp nập cho cánh phải chuyển vận đạn pháo. Bellerin cùng Sanchez thay nhau xung kích, giữa hai người còn có thể hình thành phối hợp. Qua 80 phút về sau, ngay cả Firmino đều chủ động di động đi qua tiến hành phối hợp tác chiến. Liverpool phòng tuyến mặc dù không có một kích chí mạng tình hình nguy hiểm, lại tại mỗi lần phòng thủ thành công lúc tràng diện có chút mạo hiểm. Tư Đồ Vân Binh ở đây biên chỉ huy lấy đội bóng tại phòng thủ bên trong hiệp phòng đường biên. Nhưng là lúc này Arsenal lại bắt đầu chuyển di đánh cánh trái. Mane nắm lấy cơ hội tạo thành một lần công cánh cửa. Suýt nữa công phá Ter Stegen 10 ngón quan. Liverpool phòng tuyến lập tức có chút luống cuống tay chân. Tranh tài chương 86 phút lúc, Bellerin cánh phải hạng ngọn nguồn tiếp ứng đến Ramsey chuyền bóng sau một cước hoành gõ đưa bóng đưa vào vùng cấm địa sườn phải nội địa. Sanchez trước đâm trúng lội cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng dẫn bóng. Koulibaly vọt tới phủ kín chặn đường lúc, Sanchez chụp cầu cưỡng ép cắt ngang. Sanchez chiếm trước tiên cơ, dẫn đến Koulibaly chặn đường duỗi ra chân đem hắn trượt chân trên mặt đất. Sanchez té lăn quay Liverpool vùng cấm địa bên trong. Toàn trường The Gunner fan bóng đá lập tức hô to gọi nhỏ. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Ngón tay Liverpool vùng cấm địa penalty điểm. The Gunner trung tướng nhao nhao vỗ tay chúc mừng. Tư Đồ Vân Binh đầy mặt nghiêm túc. Klopp nhưng cũng một mặt chấn định. Koulibaly vùng cấm địa bên trong đánh ngã Sanchez. Arsenal thu được một cái có thể san đều tỷ số điểm số penalty. Ai sẽ đến chủ phạt cái giờ này cầu đâu? Nhìn hẳn là Sanchez bản nhân. Vạn chúng chú mục dưới, Sanchez đứng vững áp lực tại chạy lấy đà về sau tinh chuẩn đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc. Dưới bên trái, bóng vào rồi. Sanchez một lần là xong. Arsenal tại sân nhà san đều tỷ số điểm số 3-3. Không thể phủ nhận tại quá khứ 15 phút thời gian bên trong, Arsenal cánh phải tiến công quá sinh động. Tư Đồ Vân Binh lâm tràng thay người khả năng đi một bước sai cờ. Đường Sané ra sân về sau, Liverpool đối Arsenal cánh trái tạo áp lực biến mất. Bellerin có thể phóng xuất ra tự thân cường đại năng lực tiến công. Klopp đội bóng tại sân nhà đã cứu danh dự. Tranh tài cuối cùng 5 phút, hai đội sẽ còn vì tranh thủ thắng lợi mà làm ra càng nhiều cố gắng sao? Tư Đồ Vân Binh cho đội bóng đánh võ thế, để đội bóng không nên hoảng loạn, bảo trì hảo tâm thái. Klopp bên này cũng nhắc nhở đội bóng làm tốt phòng thủ. Dù sao Klopp ở sâu trong nội tâm kiêng kỵ lấy Liverpool tại ném cầu sau cường thế phản công. Dù là bây giờ nhìn lại Liverpool đã thu hồi phong mang, nhưng ai dám cam đoan bọn hắn sẽ không bỗng nhiên lại bạo khởi giết chóc. Tư Đồ Vân Binh đội bóng, cho dù là một giây đồng hồ, cũng không thể đánh giá thấp. Liverpool quả thực bất lực tái phát lên toàn diện cường công. Cứ việc Vardy cùng Henderson rất bình thường cố gắng, ý đồ kéo theo lên tiết tấu, nhưng Arsenal mọi người đồng tâm hiệp lực phòng thủ vẫn là khiến Liverpool không thể lại chế tạo ra uy hiếp, mà Arsenal thì cũng tình trạng kiệt sức. hai đội có thể nói tại trận này thi đấu vòng tròn mở màn chiến hồi cuối giai đoạn đều đánh đến dầu hết đèn tắt, đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc điểm số bài bên trên dừng lại lấy một cái để hai đội fan bóng đá đều có chút tiếc nuối số lượng. 3-3, Tư Đồ Vân Binh quay người đi hướng Klopp. Hai người nắm tay, Klopp tiếc nuối nói ra, người không thể nào hiểu được lúc này thất vọng của ta. Nếu như có thể đánh bại vệ miện quán quân, Arsenal mới chính thức có xung kích quán quân hết thảy điều kiện. Tư Đồ Vân Binh lại nói ra, tích cực đi xem, Arsenal tại thời gian một năm bên trong đã phát sinh thuế biến. Duyệt gân, rất đáng gờm, đương một chi đội bóng từ tinh thần ý chí bên trên phát sinh cải biến lúc. Khoảng cách thoát thai hoán cốt cũng không xa. Vlog gật đầu nói, có lẽ câu nói này ngươi cũng là đang nói cho chính ngươi. Ngươi tại cảnh giác Liverpool phát sinh suy yếu xu thế chuyển hướng. Tư Đồ Vân Binh nhíu nhíu mày, lần nữa cùng Klopp sau khi bắt tay liền quay người đi vào cầu thủ thông đạo. Thi đấu vòng tròn mở màn chiến chưa thể thắng được đến. Tranh tài biến đổi bất ngờ, Liverpool cũng xác thực đã dốc hết toàn lực. Hiện tại Tư Đồ Vân Binh ngược lại có một loại cảm giác. Hắn không cách nào rõ ràng đánh giá Liverpool tại Premiership bên trong thực lực cấp bậc. Mặc dù Liverpool tất nhiên vẫn là đỉnh tiêm tiêu chuẩn cùng đứng tại đỉnh cấp hàng ngũ. Thế nhưng là tại đánh với Arsenal một trận qua đi, lúc trước Liverpool siêu việt còn lại đội bóng kia gần như không thể vượt qua Hồng Câu cũng đã biến mất, đội bóng luôn có cực hạn. Liverpool tại dưới trướng hắn sớm tiến vào tiếp cận cực hạn thực lực đỉnh phong. Mà còn lại đội bóng tại quá khứ nhiều năm vẫn còn đang không ngừng trưởng thành bên trong. Chỉ nhìn hôm nay Arsenal, Bellerin thành thục, còn lại cầu thủ năng lực trưởng thành, lại thêm Klopp cho chi này đội bóng mang tới kỹ chiến thuật thành thục. Arsenal thực lực phi tốc tăng trưởng, mà bọn hắn hiển nhiên còn chưa tới cực hạn. Đương nhiên, Liverpool là bị Arsenal bức hòa. Cộng thêm tràng diện bên trên chỉnh thể chiếm ưu, cho nên Arsenal cùng Liverpool ở giữa vẫn là có một khoảng cách. Chỉ là rút ngắn khoảng cách đã để Tư Đồ Vân Binh sinh ra mê hoặc. Bởi vì hắn biết phát sinh biến hóa không chỉ là Arsenal một nhà đội bóng, mà Liverpool tựa như còn lại đã đạt tới tự thân cực hạn đội bóng. Cũng không thể tại mỗi cái mùa giải tiến hành lớn cải biến. Barcelona, Real Madrid, bọn hắn hàng năm chủ lực biến hóa cơ hồ chính là khoảng một người mà thôi. Có đôi khi thậm chí không biến hóa, bởi vì muốn đưa vào một cái rõ ràng thực lực mạnh hơn cầu thủ quá khó khăn. Mà lại cũng tuyệt đối là trung tâm huấn luyện cầu thủ ở giữa lẫn nhau đào góc mà thôi. Đã có đỉnh cấp thực lực, đã trải qua thời gian kiểm nghiệm, còn có kinh nghiệm phong phú. Phù hợp dạng này tiêu chuẩn cầu thủ bản thân cũng đủ để là một nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ câu. Lạc bộ tuyệt đối sẽ không đi phá hư lý tưởng ghép hình. Sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Tư Đồ Vân Binh đối chưa thể lấy được thi đấu vòng tròn khởi đầu tốt đẹp cảm nhận được tiếc nuối. Đồng thời hắn biểu dương Arsenal biểu hiện, như các ngươi thấy, Arsenal so với một tuần lễ trước biểu hiện càng tốt hơn. Bọn hắn hấp thụ giáo huấn, đồng thời có tính nhắm vào cùng chúng ta giao chiến. Mặc kệ là Liverpool hay là Arsenal, chúng ta dẫn bóng đều là tại nắm chắc phi thường chân quý cơ hội sau lấy được. Ta sẽ không nói hôm nay Arsenal so Liverpool tốt, nhưng Arsenal hiển nhiên so với bọn hắn quá khứ một đoạn thời kỳ rất dài bên trong biểu hiện đều tốt hơn. Khả năng này mới là khiến The Gunner fan bóng đá cảm thấy kích động. Bọn hắn thấy được đội bóng tiến bộ cùng trưởng thành. Đồng thời bọn hắn hiện tại có thể giấu trong lòng truy đuổi quán quân mộng đẹp tiếp tục đi tới. Chúng ta hôm nay tại đại đa số thời gian bên trong đều biểu hiện rất tuyệt. Chỉ bất quá tại so sánh thi đấu mất đi khống chế quyền trong một đoạn thời gian. Chúng ta ném đi hai quả cầu. Hơn nửa hiệp một cái, nửa chặng sau tranh tài kết thúc trước một cái. Đây là chí mạng, ta hy vọng đội bóng có thể hấp thu giáo huấn. Cứ việc công khai lấy lòng Arsenal, thế nhưng là Tư Đồ Vân Binh đối với Arsenal còn có một tầng phân tích cũng không có nói ra miệng. Đó chính là mới mùa giải Arsenal muốn đánh Champions League. Đa tuyến tác chiến hạ có thể hay không khống chế bóng tốt đội một mực đối Klopp là một khảo nghiệm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?